Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 191 ngươi là ai? Đương trong óc đao pháp vận chuyển tới thực chiến thượng, Trương Nghiên mới càng thêm khắc sâu hiểu biết đến, Nghiêm Trắc đối nàng thật là quá hiểu biết, này bộ đao pháp bất quá là mười mấy chiêu thức, nhưng cơ hồ chiếu cố tới rồi Trương Nghiên sở hữu nhu cầu. Hơn nữa sử dụng tới phá lệ thuận tay, không hổ là lượng thân định chế, không trung đâm mạnh, song đao phòng thủ, đoản đao quấn quanh. Phối hợp lưỡi dao gió, phối hợp mạng nhện, gần người khóa sát, một bộ vận hành xuống dưới, Trương Nghiên nước chảy mây trôi, ở Nam Ác Ma trong tay, nàng không hề có hại, Nam Ác Ma mới đầu vẫn luôn ở dùng mũi tên nhọn công kích Trương Nghiên. Đương Trương Nghiên tiếp cận lúc sau, Nam Ác Ma sửa lại sách lược, bắt đầu cùng Trương Nghiên vật lộn, Ác Ma cường hãn thể chất cùng hung ác cách đấu kỹ thuật, làm Trương Nghiên vô pháp thắng như vậy nhẹ nhàng, nhưng lại đánh thật sự thống khoái. Ác Ma quyền cước cùng Trương Nghiên song đao dây dưa ở bên nhau. Ngẫu nhiên còn sẽ phun ra một mồm to cực nóng dung nham. Mà thân xuyên chiến đấu phục Trương Nghiên có thể chống cự nhất định nhiệt lượng. Đảo cũng không e ngại đối phương dung nham monster đánh nửa phút. Ác Ma bắt đầu sinh ra lưu ý. Thế lực ngang nhau cộng đồng tăng lên kỹ xảo chiến đấu. Không thích hợp xuất hiện tại đây loại trường hợp dưới. Nam Ác Ma ồm ồm ném xuống một câu. Tính ta xui xẻo. Lần sau nhất định giết ngươi. Nói xong. Nam Ác Ma liền ở dung nham nâng lên dưới bay lên trời. Nháy mắt thoát ra mấy chục mét. Loại này hoàn cảnh lạ lẫm dưới. Trương Nghiên cũng không tâm ham chiến. Nếu Nam Ác Ma muốn chạy, nàng cũng sẽ không đi truy. Bất quá, không đợi Trương Nghiên ánh mắt từ Nam Ác Ma trên người rời đi. Nàng liền chính mắt chứng kiến Nam Ác Ma tử vong. Một tảng lớn thủy trống rỗng xuất hiện. Trong nước hỗn loạn trên mặt đất vụn băng cùng tuyết khối. Đâu đầu mà xuống, đem Nam Ác Ma bao phủ ở sóng gió chung. Nam Ác Ma bản thân là dùng dung nham trợ lực làm chính mình chạy càng mau. Này đột nhiên xuất hiện nước đá tức khắc đem hắn dung nham làm lạnh. Chậm lại hắn tốc độ. Tốc độ bị chậm lại đồng thời. Một thanh bích ngọc kiếm lặng yên xuất hiện ở Nam Ác Ma đỉnh đầu. Bích ngọc kiếm xoay tròn tin tức hạ. Nở rộ ôn nhuận lục quang. Thân kiếm nhìn như yếu ớt một kích tức toái. Nhưng trên thực tế, nó lại cứng rắn sắc nhọn vô cùng. Chuôi này xinh đẹp bích ngọc kiếm đâm vào Nam Ác Ma đỉnh đầu. Tựa như thiết đậu hủ giống nhau, nhẹ nhàng xỏ xuyên qua Nam Ác Ma thân thể. Ở Nam Ác Ma điên cuồng gào giống bên trong, bích ngọc kiếm quang mang càng thêm sáng ngời. Kia quang mang bao phủ Nam Ác Ma. Nam Ác Ma ở kiếm quang bên trong, thân thể nhanh chóng khô héo. Tựa như máu dung nham đình chỉ lưu động, giáp xác trở nên xám trắng. Thân hình xúc nhỏ gầy khô quắt, cánh tay chân đều hóa thành bột mịn té rớt trên mặt đất. Chỉ vài giây thời gian, kia Nam Ác Ma đã bị bích ngọc kiếm ép khô. Vỡ thành một đoàn cặn bã, hấp thu xong cái này Nam Ác Ma năng lượng lúc sau. Bích Ngọc Kiếm trở nên càng thêm thông thấu, thúy diễm ướt át, đương Bích Ngọc Kiếm trở về đến chủ nhân trên tay. Trương Nghiên mới biết được ra tay người tránh ở một khối cự thạch phía sau. Một chuỗi tiếng bước chân truyền đến, tuổi trẻ nam nhân trong tay dẫn theo Bích Ngọc Kiếm từ cự thạch sau đi ra. Bích Ngọc Kiếm quang mang đem nam nhân chiếu sáng lên, làm Trương Nghiên thấy rõ hắn mặt, mà nhìn đến kia nam nhân anh tuấn mặt. Trương Nghiên không cấm ngây ngẩn cả người. Nàng, không nhìn lầm đi, một loại nguy cơ dự cảm lặng yên bò lên trên trong lòng. Trương Nghiên tay bởi vì kích động cùng khẩn trương, thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Vốn là vẫn duy trì cảnh giới trạng thái Trương Nghiên tức khắc trở nên càng thêm cảnh giác. Trước mắt cái này khoác màu xám miên áo choàng, trong tay xách theo bích ngọc kiếm nam nhân. Thế nhưng là Trương Ngũ Châu, cái kia ở nghỉ phép trong thế giới theo đuổi nàng. Cuối cùng bởi vì nàng không cảm giác. Bị nàng cự tuyệt A quân khu phi công. Đương nhìn đến Trương Nghiên gương mặt. Trương Ngũ Châu lại là vẻ mặt cảnh giác cùng xa lạ. Hắn đem bích ngọc kiếm hoành ở chính mình trước người. Chất vấn. Ngươi không phải gió mát thị dị năng giả. Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ một người xuất hiện tại như vậy nguy hiểm địa phương? Trương Nghiên lúc này mới nhớ tới. Nghỉ phép thế giới là có vô số song song thế giới đồng thời vận hành. Nàng nhìn đến Trương Ngũ Châu tuy rằng vẫn là Trương Ngũ Châu. Nhưng không nhất định là theo đuổi quá nàng cái kia Trương Ngũ Châu. Xem ra, cái này Trương Ngũ Châu là mặt khác song song trong thế giới bị lựa chọn. Cùng nàng nhận thức cái kia Trương Ngũ Châu không giống nhau. Trương Nghiên không tính toán cùng hắn phản cũ tình. Cũng trèo không tới, bởi vì hiểu biết Trương Ngũ Châu năng lực. Trương Nghiên xác định, hắn khẳng định là nhóm thứ ba luân hồi giả. Nàng đối nhóm thứ ba luân hồi giả. Có một loại giới phòng cùng chán ghét cảm xúc. Trương Nghiên biểu tình bình tĩnh. Mặt vô biểu tình nói dối. Ta lạc đường, cũng mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ ta muốn tới nơi này tìm ta đồng đội. Mặt khác ta cái gì cũng không biết, một cái chát đoàn đuôi ngựa nữ nhân cũng từ cự thạch sau đi ra. Trong lòng bàn tay có một đạo mấn nước ở lưu chuyển. Hiển nhiên, nàng chính là vừa rồi dùng thủy hệ dị năng công kích cái kia ác ma người. Nữ nhân chỉ vào Trương Nghiên mặt, ngữ khí lạnh như băng. Đội trưởng, nàng nói dối, nàng biết tên của ngươi. Nàng nhận thức ngươi, nữ nhân này luân hồi giả tấm các là thuật đọc tâm. Có thể nghe được một người mục tiêu tâm lý hoạt động. Bất quá chỉ có thể cảm ứng được tức thời tin tức. Vô pháp tìm tòi ký ức. Tuy rằng tổng thể tới nói so tinh thần lực tràng dị năng hiệu quả muốn nhược đến nhiều. Nhưng cái này thuật đọc tâm tấm các có một cái chỗ tốt. Mục tiêu sẽ không cảm giác được chính mình tâm lý hoạt động bị nhìn trộm ni ý thức được chính. Mình tâm lý hoạt động bị đọc lấy. Trương Nghiên lập tức đình chỉ sở hữu tâm lý hoạt động. Dựa theo từ trước Nghiêm Trác dạy cho nàng phương pháp bình ổn cảm xúc. Tiến vào một loại cùng loại minh tưởng trạng thái. Phóng không tư tưởng. Phóng không lúc sau Trương Nghiên. Tận lực sẽ không đi tự hỏi quá mức bí ẩn vấn đề. Cái này làm cho tên kia nữ luân hồi giả chau mày. Bởi vì nàng tìm tòi không đến cái gì có giá trị tâm lý hoạt động. Trương Ngũ Châu kiên nhẫn không đủ. Bích Ngọc kiếm vung. Một thanh hóa thành bảy bính. Làm hình quạt tre ở trước người. Ngươi là ai? Nói thật, nói thật. Trương Nghiên chính là không nghĩ nói thật. Nàng vẫn là tìm cái lấy cớ. Sở hữu có lệ đều viết ở trong ánh mắt. Ân, ta nói thật. Ta là Hoa Cửu Thị tới người mang tin tức. Tiếp thu quá một phong đến từ ngươi tin. Truyền tin người cho ta nhìn ngươi ảnh chụp. Cho nên ta nhận thức ngươi. Nhưng là tin bị ta đánh mất. Cho nên ta không dám nói chính mình nhận thức ngươi. Nghe được Trương Nghiên giải thích. Trương Ngũ Châu cằm khẽ nhếch. Biểu tình tràn ngập xem kỹ. Mà Trương Nghiên thừa dịp chính mình nói dối còn không có bị chọc phá. Bổ sung một câu. Ngươi nhận thức Lương Tiêu sao? Ta đây liền thừa hắn một phong thơ, nói. Trương Nghiên đem bàn tay vào túi tiền. Lấy ra một phong viết cấp Lương Tiêu tin. Này tin là nàng hồi âm. Bất quá vẫn luôn chưa kịp bưu cấp Lương Tiêu. Hiện tại nhưng thật ra có tác dụng. Trương Ngũ Châu phảng phất có thể nhìn thấu Trương Nghiên vẫn là đang nói dối. Hắn trong ánh mắt tràn đầy phiền chán cùng trào phúng. Mà Trương Nghiên tắc làm bộ nhìn không ra tới này đó. Không biết vì cái gì. Trương Nghiên chính là không nghĩ đối Trương Ngũ Châu nói thật. Tuy rằng nói thật tựa hồ càng phương tiện, cũng càng dễ dàng thuyết phục Trương Ngũ Châu, thậm chí làm Trương Ngũ Châu đối nàng mất đi phòng bị. Nhưng nàng không nghĩ làm Trương Ngũ Châu biết chính mình kia đoạn trải qua. Ở nàng xem ra, trước mắt Trương Ngũ Châu, cùng theo đuổi nàng cái kia Trương Ngũ Châu, căn bản là không phải cùng cá nhân. Nàng cùng hắn, không có gì tiếng nói chung, không có gì nhưng nói. Trương Ngũ Châu lại bởi vì Trương Nghiên loại này rõ ràng kháng cự hơi thở. Mà đối Trương Nghiên sinh ra một tia tò mò. Hắn đem Bích Ngọc kiếm một lần nữa ngưng tụ thành một thanh. Rút kiếm đi hướng Trương Nghiên. Lương Tiêu, nhận thức, đi theo ta, nói. Trương Ngũ Châu chiều chính mình tên kia nữ đồng đội phất phất tay. Lý Hân Viện, ngươi đi cùng Ngô Tùm bọn họ hội hợp. Hảo hảo phòng thủ, tên là Lý Hân Viện nữ nhân không nói hai lời. Xoay người liền rời đi. Từ nơi này đến Gió Mát Thị có một cái chỉ có Gió Mát Thị thị dân mới biết được an toàn cách ly mang. Trương Ngũ Châu mang theo Trương Nghiên đi ở cách ly mang nội. Hướng Gió Mát Thị đi đến. Dọc theo đường đi chưa bao giờ quay đầu lại xem Trương Nghiên liếc mắt một cái. Mà Trương Nghiên lại không quá tin tưởng Trương Ngũ Châu có loại này hảo tâm. Dọc theo đường đi đều ở đề phòng hắn. Làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Bất quá, lần này nhưng thật ra Trương Nghiên suy nghĩ nhiều. Trương Ngũ Châu cũng không có tiếp tục khó xử Trương Nghiên. Mà là đem Trương Nghiên thuận lợi đưa đến Lương Tiêu trước mặt. Bộ dáng kia, thật giống như là thật sự tin Trương Nghiên nói chuyện ma quỷ giống nhau. Đem Trương Nghiên đưa đến Lương Tiêu trong tay lúc sau. Trương Ngũ Châu liền vội vàng rời đi. Chỉ để lại một cái Gió Mát Thị nội dị năng giả phụ trách ký lục Trương Nghiên cái này ngoại lai. Người số liệu, ký lục xong số liệu lúc sau. Cái kia dị năng giả cũng thực mau rời đi. Người không liên quan sau khi rời khỏi. Lương Tiêu xả ra một cái có chút vặn vẹo tươi cười. Dùng sức đem Trương Nghiên ôm ở trong lòng ngực, nhìn như là nhiệt tình gặp lại ôm, nhưng Trương Nghiên lại rõ ràng nghe được hắn nghiêm túc trầm thấp thì thầm. Ngốc đàn bà, ngươi tới này tìm chết làm gì? Trương Ngũ Châu bọn họ mấy ngày nay đang ở tìm Nghiêm Trác. Ta cùng Ân Tuyết bọn họ đều đã bị liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Xong đời, ngươi này cá chính mình cắn câu, Trương Nghiên vốn tưởng rằng chỉ cần đề phòng viên chỉ qua là đến. Nơi, hiện tại xem ra, nhóm thứ ba luân hồi giả tình huống. So nàng trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, Trương Nghiên cũng không có bởi vì chính mình lỗ mãng mà hối hận. Nàng khe khẽ thở dài, liền tính biết chuyện này. Ta cũng đến tới, nàng không tới. Nghiêm Trác bọn họ sẽ bị vây chết ở Hoa Cửu Thị. Nàng tới, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu Trương Ngũ Châu ở tìm Nghiêm Trác, kia có lẽ, vừa vặn có thể lợi dụng điểm này. Vậy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bãi. ăn mặc màu hồng phấn vận động phục thiếu nữ ngồi ở công viên hít đất bản thượng. Một bên đồ sơn móng tay, một bên nhấm nuốt kẹo cao su, ngẫu nhiên sẽ nghịch ngợm thổi ra cái đại phao phao. Trương Ngũ Châu ngồi ở cách vách ngưỡng nằm bản thượng, một bên dùng tạ tay rèn luyện cánh tay cơ bắp, một bên hơi thở vững vàng hỏi thiếu nữ. Ngô Tùm, điều tra quá Trương Nghiên ký ức sao? Trương Ngũ Châu đương nhiên là hoài nghi Trương Nghiên, nhưng lúc ấy trực tiếp dùng tinh thần lực chàng dị năng giả điều tra Trương Nghiên quá dễ dàng rút dây động rừng, cho nên hắn làm Ngô Tùm thừa dịp Trương Nghiên thả lỏng cảnh giác thời điểm đi cho nàng thôi miên, tra xét một chút nàng ký ức. Tra qua, yên tâm, thừa dịp nàng ngủ cha không bị nàng phát hiện. Ngô Tùm nhịn không được ý cười, trong miệng kẹo cao su bang một tiếng bị thổi bạo, vẻ mặt bát quái nhìn Trương Ngũ Châu. Uy, ngươi biết nhiều tương đương hảo tương đương chơi tương đương sao? Ở nữ nhân kia nghỉ phép trong thế giới kia ngươi, theo đuổi quá nàng ra, thật nghĩ không ra tới. Ngươi người này nhìn như vậy cứng nhắc, dùng chiêu số còn rất lãng mạn đâu. Trương Ngũ Châu trong tay tạ tay đốn nửa giây, bên môi gợi lên một tia nghiền ngẫm tươi cười. Cái này chân tướng, ra ngoài Trương Ngũ Châu dự kiến, lại làm Trương Ngũ Châu cảm thấy phá lệ thú vị. Hết chương.